ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 455, Xuyên Tử. Cảnh sát đến rồi. 1. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, sử dụng tiêu phí gấp 10 trở lại ly ca thành công. Đối cứng tiêu hao 3.82 ức sụp đổ giá trị tiến hành gấp 10 trở lại lợi. Chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được 38.2 ức sụp đổ giá trị. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Không thể không nói, hệ thống này có thời điểm vẫn là rất ra sức. Mặc dù trước tiền tần rõ ràng chửi bậy qua hệ thống này vô số lần, nhưng lần này hắn thật muốn ôm đối phương hung hăng hôn một cái. Hệ thống cũng quả nhiên không có lừa hắn. Vui vẻ nhỏ bàn quay. Là thật vui vẻ. Ca, người đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao một mực tại cười ngây ngô? Rửa mặt xong sau, Tần Tiểu Ly đi vào gian phòng bên trong. Nhìn thấy Tần Minh một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào phía trước xem. Còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì. Tần Minh thu hồi ánh mắt lắc đầu. Không có gì, ngươi làm xong. Ân, ngươi nhanh đi rửa mặt đi. Ta đói. Được. Kết quả là, hai người liền ra cửa. Về sau hai ngày du lịch, liền có vẻ khá là bình thường. Bất kể làm chuyện gì, mọi người thường thường chỉ là bức tranh cái mới lạ. Một cái địa phương ở lâu, cũng liền không có vừa tới thời điểm hưng phấn như vậy. Thượng Hải cái này địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấy ngày thời gian, hai người bọn hắn người liền đem nổi danh mấy cái kia địa phương cho chơi cái liền. Chủ yếu là Tần Minh hiện tại không thiếu tiền, muốn đi nơi đó trực tiếp tại ven đường cản cái xe liền đi. Tiền xe mấy trăm mấy ngàn đều có thể tùy ý. Đồng dạng lư hữu, đi ra ngoài du lịch còn phải tính toán tỉ mỉ. Chỉ là giao thông cái này một khối, liền hao phí không ít thời gian. Đơn giản nói, eo uốn bạc triệu, nhường Tần Minh một đường SF Express, kẻ có tiền buồn tẻ. Chính là như thế giản dị tự nhiên lại tỉnh lúc. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một ngày đến lúc, Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly tính toán làm sao trở về. Bởi vì hai người đều là lần thứ nhất đi ra du lịch, tránh không được mua thật nhiều vật kỷ niệm cùng Thượng Hải đặc sản. Gửi vận chuyển là phiền phức sự tình. Cũng may Tần Minh đầu óc khá là linh quang, trước tiên nghĩ đến gửi chuyển phát nhanh cái này đường tắt. Hiện tại chuyển phát nhanh cũng thuận tiện, gọi cái tới cửa không tốn bao nhiêu thời gian. Đồ vật gửi xong sau, còn có một chuyện làm cho Tần Minh phát sầu. Đó chính là cả nước y học thưởng tiền thưởng. Ngày đó dẫn thưởng thời điểm, nhặt tiền thưởng chỉ là cái phong thư. Tần Minh liền không có coi ra gì. Kết quả trở lại khách sạn mở ra xem xét, phát hiện kia lại là một chương thực hiện tờ giấy. Cần bản thân đến hiệp hội đi thực hiện. Thực hiện liền thực hiện đi. Tần Minh nghĩ đến cùng lắm thì liền chạy nhiều một chuyến. Kết quả có bao nhiêu thao đàn? 100 vạn tiền thưởng. Đối phương vậy mà đưa hết cho hắn tiền mặt. Bởi vì số lượng khá nhiều, mà lại trước đó không chuẩn bị, Tần Minh chỉ có thể ở ven đường cái bao tải khiêng trở về. Hiện tại cái này 100 vạn đặt ở trong khách sạn, nhường Tần Minh có chút sầu muộn. Khiêng trở về đi, không biết rõ đi máy bay làm sao sống kiểm an. Không khiêng trở về đi, ném khỏi đây bên trong lời nói đúng là lãng phí. Cuối cùng hắn giống như Tần Tiểu Ly vừa thương lượng, quyết định đem máy bay trì hoãn, đi trước đem cái này 100 vạn cho tồn trong ngân hàng lại tính toán sau. Mắt thấy còn có thời gian, Tần Minh dứt khoát dẫn theo bao tải, đi vào dưới lầu, gọi xe con liền tại phụ cận tìm một nhà ngân hàng. May mắn là, tại địa đồ hướng dẫn trợ giúp dưới, hắn rất mau tìm đến một nhà khoảng cách tương đối gần ngân hàng. Mà lại bởi vì là ngày làm việc, tới đây xử lý nghiệp vụ người cũng không nhiều. Xuống xe, Tần Minh khiêng bao tải liền đi vào. Ngay từ đầu, kia tủ viên còn có chút nghiêm túc, hỏi thăm hắn tồn bao nhiêu tiền. Kết quả Tần Minh yên lặng đem bao tải đặt ở trên quầy. Kia tủ nhỏ viên ánh mắt cũng trừng thành tròn. Nàng không phải không gặp qua tiết kiệm tiền người, cũng không phải chưa thấy qua tồn nhiều tiền như vậy người. Nhưng có thể đem 100 vạn dùng bao tải đến nhặt, thật sự là nhân sinh lần đầu gặp. Nàng lập tức biến thái độ, đối với Tần Minh bày ra chuyên nghiệp tính chất nghỉ ngơi cười. Đồng thời khách khí, tồn xong tiền, đối phương thậm chí còn giống như Tần Minh muốn cái phương thức liên lạc. Nói là thuận tiện Tần Minh làm nghiệp vụ, có thể bất cứ lúc nào liên hệ. Tần Minh nghĩ nghĩ, lần này đến Thượng Hải cũng chỉ là du lịch mà thôi. Đợi lát nữa liền phải trở về, coi như muốn làm lý nghiệp vụ đoán chừng cũng không có gì cơ hội. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Dù sao cũng là người ta tấm lòng thành, tồn yêu tiền, cầm biên lai, hắn liền định rời đi, nhưng là có bao nhiêu sao? Hắn vậy mà tại cửa ra vào thời điểm, hắn lại một lần đụng phải Đường Xuyên. Lúc này Đường Xuyên so sánh lần trước nhìn thấy, rõ ràng mang theo mặt mũi tràn đầy dã rời, còn có chút chật vật, cũng không biết rõ là ngày đó bạn gái quá mạnh. Vẫn là nói cảnh sát tiên sinh ra tay quá nặng, tóm lại rất tiều tụy. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, liền Tần Minh theo bên cạnh hắn đi qua cũng không có phát giác được. Đường Xuyên đến ngân hàng làm cái gì? Tần Minh nghi hoặc, liền không có đi vội vã, theo ở phía sau muốn nhìn một chút. Nửa ngày, hắn liền gặp được đối phương giống như quản lý đại sảnh một chương số sắp xếp vé. Đi vào một bên cái ghế ngồi xuống, sững sờ xuất thần, chau mày, cũng không biết rõ là gặp được cái gì phiền lòng sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Minh ngồi lâu cũng cảm thấy mất mặt, liền muốn lấy rời đi, nhưng là lấy hai người ở giữa quan hệ. Hắn hiển nhiên không thể cứ đi như thế, nghe nói ngươi đụng tới không chuyện tốt rồi. Tần Minh không nhịn được cười, lúc này vừa vặn số sắp xếp đến phiên Đường Xuyên, nhìn thấy đối phương đứng dậy hướng ngân hàng quầy hàng vị trí đi đến. Tần Minh vội vàng đi đến bên ngoài ngân hàng một bên. Hai giây về sau, hắn đã một lần nữa xông vào, rõ ràng đổi một bộ dáng, quần đen áo đen, trên đầu còn phủ lấy tất đen, hung thần ác sát, thế nào xem xét liền giống như phim cảnh sát bắt cướp bên trong những cái kia đoạt cướp ngân hàng không có gì khác biệt. Gặp Tần Minh hùng hùng hổ hổ xông vào ngân hàng, đã có không ít người chú ý đến, nhất là mấy cái kia bảo an. Trước tiên cảnh giác lên, bắt đầu tránh gậy cảnh sát, nhưng Tần Minh không có đi quá sâu, mà là đứng tại cửa ra vào xâm nhập 2-3 bước. Sau đó hướng về phía ngay tại hướng đi quầy hàng phương hướng Đường Xuyên giống to. Xuyên tử, cảnh sát tới, hành động hủy bỏ, đi mau ố ao. Nói xong, Tần Minh quay đầu liền chạy, đảo mắt không có thân ảnh. Đường Xuyên, ngoặc kép, bảo an, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, to như vậy một cái đại sảnh, mấy chục người, trong khoảnh khắc yên tĩnh im ắng. Ngay sau đó, biển người giống hồng thủy đồng dạng tuôn ra ngân hàng, liền theo các loại thét lên, tủ viên môn cũng nhao nhao rút lui, 5-6 cái bảo an nhào tới, Đường Xuyên còn không có kịp phản ứng, liền bị bọn hắn ép đến trên mặt đất. Đường Xuyên lúc ấy liền vô cao, mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.